Chương 604, leo núi. Leo núi, đây không thể nghi ngờ là cái việc tốn thể lực. Nhất là leo lên tên dãy núi, cái kia càng là một cái đối thể lực, chí cùng bộ kẻ mẩn sức chiến đấu ba cái phương diện trọng đại khảo nghiệm. Mà tại đối mặt có thể xưng đầy khắp núi đồi đều là, bị phổ biến gọi là leo núi Nam Lô Mãng Đại Hán lúc, cờ ơn bị khảo nghiệm đồ vật kia liền càng nhiều. Mở tờ chim nỉ tọa lạc tại lạ và dịt dở tàu hậu phương. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ trên núi Bu Inu Ilu A tung bay rơi xuống, nhưng cùng lúc cũng cho nơi này đất đai phỉ nhiều cùng sinh cơ, mà Lạc Ninh hôm nay liền bắt đầu leo lên mở tờ chìm ní lữ hành. Mặc dù chân núi lấy một đầu núi thẳng đỉnh núi miệng núi lửa xe cáp, nhưng là Lạc Ninh cũng không có ngồi lên xe cáp tiến lên. Hắn muốn hưởng thụ leo núi niềm vui thú. À rộng, Flaska nồng theo Lạc Ninh hô quát. Đã tới gần đến Onyx trước người ạt dồn bỗng nhiên dơ lên một mực túi thấp xuống sắt thép đầu, trong mồm bắt đầu ngưng tụ lại màu xám bạc tuyệt cường quan mang, khuấy động chung quanh đục ngầu, che kín bụi đất không khí tùy theo hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, sau đó đem đầu hất lên, một tia sáng liền hung hăng trúng mục tiêu đối phương. Onyx tại ạt dồn công kích phía dưới, hoàn toàn không có năng lực phản kích, Flaska nổng trực tiếp đưa nó hoanh kích tiến vào đỏ màu đen trong núi đá. Đối diện lỗ mãng leo núi Nam kêu rên một tiếng thu hồi mình Onyx, trên mặt không cam lòng, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ tức giận thừa nhận mình thất bại, chỉ là miệng bên trong còn tại đố đù ổ thì thầm, thanh toán tiền đặt cược thời điểm càng là lề mà lề mề, không tình nguyện. Điểm trong tay tiền mặt, Lạc Ninh trong lòng xem như đối thô lỗ leo núi đám con trai một chút xíu hảo cảm. Bài đủ tối thiểu nhất, bọn gia hỏa này thanh toán tiền đặt cược coi như phong phú. Cất kỹ tiền mặt. Lạc Ninh hạ biết ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cái kia kéo dài không dứt nối thẳng mây xanh đường núi, nhìn xem ven đường những cái kia đeo túi đeo lưng, mang theo leo núi mũ, tay trụ leo núi trượng cường tráng leo núi Nam huấn luyện ra nhóm một cái trọng yếu, hoặc là chuẩn xác hơn điểm tới nói là chủ yếu thu nhập nơi phát ra, kỳ thật liền là đến từ ven đường nhỏ trong chiến đấu tiền đặt cược, tặng thưởng, bất quá bởi vì đại bộ phận tuổi trẻ huấn luyện ra kỳ thật đều tương đương với không việc làm. Trong tay cũng không có nhiều tích xúc cùng tài sản, cho nên tiền đặt cược QNZ đều sẽ không quá lớn. Mà những cái kia trung niên bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra, có thể là xuất thân hậu đãi con em nhà giàu, bình thường đều xuất thủ xa xỉ, cho nên thường xuyên sẽ bị gia cảnh bần hàn phổ thông huấn luyện ra nhóm xem là nhân hình máy rút tiền. Trong đó, leo núi Nam Thanh Danh cũng coi là rất không tệ. Những này lấy leo lên dãy núi hiểm địa vì rèn luyện có thể là hưu nhàn mục đích trung nhân nhân. Phần lớn sự nghiệp tiểu thành, trong tay có phần tài sản, thuần dưỡng lấy mấy con dùng để phụ trợ leo núi, bảo vệ mình nham thạch hệ, mặt đất hệ loại hình bộ kẻ mẩn. Đã tương đối dễ dàng thủ thắng, cũng sẽ không dứt lấy cái gì con em nhà giàu thua về sau quỵt nợ còn ý thế hiếp người cầu huyết kiều đoạn. Bất quá đối với Lạc Ninh tới nói, những này thô lỗ, lớn rộng, lô mãng trung nhân nhân, ngoại trừ có thể cung cấp một chút xíu kinh nghiệm thực chiến bên ngoài. Trên cơ bản không có giá trị gì cùng đáng giá hắn quá nhiều lưu địa phương. Còn cược kim loại hình đồ vật, Lạc Ninh không hề thiếu. Tiếp tục đi. Đem ạt dồn thu hồi bổ kẻ bạn, Lạc Ninh nắm dỉ cả cùng đoá nhi, đối cả rẻn nói một tiếng, tiếp tục hướng mở tờ chìm nì đỉnh núi miệng núi lửa đi đến. Mở tờ chìm nì dựa vào lạ vạ dịt dở táo bên này vách núi cũng không coi là bao nhiêu hiểm trở, nguy nga. Độ cao so với mặt biển đại khái khoảng 4.000 mét nó mặc dù nhưng đã là hồ ên vực nội tương đối cao ngất dãy núi một tròng, nhưng bởi vì độ dốc nhẹ nhàng, đường núi thông suốt nguyên nhân, leo lên nhưng thật ra là 10 phần nhẹ nhõm vui sướng. Tại hồ ên địa khu đối ngoại tuyên truyền du lịch hạng trong mắt, leo lên mở tờ chìm nì là cường điệu đề cử cho trung lão niên người một cái vô cùng trọng yếu hưu nhàn, giải trí hạng mục. Bụt bẫn lạ và dịt dở tảo suối nước nóng. Bò bò nhẹ nhàng mở tờ chìm nhì. Đây tuyệt đối là một loại thoải mái thể xác tinh thần vui sướng kinh lịch. Leo lên lại nhất giai thang đá, Lạc Ninh một hơi vừa mới thở ra, liền đối diện lao ra một vị một thân ăn mặc gọn gàng thiếu niên huấn luyện ra, tiểu gia hỏa này nghiêng một cái trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, đối Lạc Ninh hô to nhỏ kêu lên. Đến cùng ta chiến đấu quần đùi thiếu niên lộ ra thập phần hưng phấn, để cho ta kết thúc ngươi thắng liên tiếp ghi chép. Để cho ta ngăn cản ngươi leo lên mở tờ chìm ní đỉnh vừa mới nói xong, QNZ không dung Lạc Ninh phản bác có thể là trả lời, cái này quần đùi thiếu niên trực tiếp ném ra ngoài mình bộ kẹ bạn, thả ra mình bộ kẹ mần nhìn qua coi như khỏe mạnh, cường tráng uột sột lệ. Lại là một cái gì cả chớp chớp con ngươi, lộ ra hoàn mỹ tiểu dung, lần này tới phiên ta, nại nệ tạ lẹt, giải quyết nó. Dì cả dùng mình bổ kẻ mẩn đang khi dễ khi y hê u ở tờ, Lạc Ninh lại là cùng đoá nhi cả dẹn thưởng thức mở tờ chìm nỉ phong cảnh. Quay đầu trở lại ngắm nhìn lấy mình đi qua đường núi quanh co, trong lòng tất nhiên là dâng lên thật to cảm khái. Cái này cùng nhau đi tới, Lạc Ninh đã không nhớ ra được mình trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu. Có lẽ là bởi vì Lạc Ninh một đoàn người từ hào phóng leo núi đám con trai nơi đó thắng được quá nhiều tiền thưởng duyên cớ, trong bất chi bất giác, Lạc Ninh lại bị những cái kia bị hắn đánh bại leo núi đám con trai đóng gói thành một cái thực lực cường đại mở tờ chìm nì người khiêu chiến. Những này trong lúc rảnh rỗi tráng niên nam tử đem Lạc Ninh nói khoác thành một cái muốn vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người, bằng vào mình mang theo một đám bộ kẹ mẩn, khiêu chiến mở tờ chìm nì trên đường chỗ huấn luyện ra hoặc chăn nuôi ra cùng đồ. Bọn hắn còn thay Lạc Ninh nghĩ kỹ đồng thời nói tuyên truyền ra ngoài cái gì tịch mịch như tuyết đánh ngã mở tờ chìm nì loại hình lời nói. Thế là, Lạc Ninh leo lên mở tờ chìm nì đường xá liền từ đây không còn tịch mịch như tuyết. Nguyên bản liền trải rộng đường núi huấn luyện ra cùng chăn nuôi ra, tất cả đều bị cuồng vọng Lạc Ninh hấp dẫn, một cái tiếp một cái xông lên cùng Lạc Ninh bắt đầu chơi xa luân chiến. Cho nên, dì cả liền bắt đầu tức tức muốn thử ném ra bản thân mái nệ tạ lẹt cho Lạc Ninh chia sẻ áp lực. Đương nhiên, trước tới khiêu chiến một đám người đều bị ngược không muốn không muốn. Cho nên nói, nếu là một cái huấn luyện ra thực lực cường đại, hắn là sẽ không thiếu tiền. Liên Lạc Ninh từ chân núi Lạ Vạ Dịt Dở Tảo đến sườn núi đoạn đường này, hắn đã kiếm lời ước chừng 5 vạn bộ kẹ mần tệ. Nếu như ở chỗ này thêm mấy ngày, chờ đến mọi người tuyên truyền càng thêm lợi hại về sau, Lạc Ninh thậm chí một ngày liền có thể lừa cái hơn mấy chục vạn bất quá cái này muốn thực lực của ngươi cam đoan. Nếu như tùy tiện đến cái huấn luyện ra đều có thể treo lên đánh ngươi. Một ngày ngươi có thế thua thiệt cái mấy chục vạn. A ta giả tỉ cắt nhảy ra khiêu chiến Lạc Ninh quần đuổi thiếu niên bi kịch khóc tang, tâm không cam tình không nguyện từ mình khô quắt trong ví tiền đếm ra 50 bộ kẹ mẩn tệ đưa cho hiếp con người gì cả.